vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 30, hổ bông, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Ai cũng không dự liệu được thái tử yên lặng cả buổi bách hòa yến sẽ vào lúc này có động tĩnh, vẫn là lấy phương thức ra tay như vậy, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đồng Quang đã cố gắng càng nhanh càng tốt đem khăn che mặt kia lấy trở về, tại lúc mọi người soi mói, thái tử bị Đồng Quang đẩy lên trước mặt tiên nhân. Rõ ràng ngồi ở xe lăn, còn phải ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Mãn, mà khí thế Vinh Đình lại không kém gì bất luận người nào. Đây là đồ vật của tiên nhân. Vinh Đình ngữ khí mang ý cười đưa lụa trắng cho Giang Tiểu Mãn, một đôi mắt màu mực bình tĩnh nhìn Giang Tiểu Mãn. Mọi người giờ mới hiểu được lụa trắng kia bị gió thổi đi chính là mạng che mặt của tiên nhân, đồng thời cũng mới biết sao mạng che mặt của thần tiên sống lại là một dung nhan thiếu niên. Bọn họ sớm nghe nói thần tiên sống có thuật chú nhan, tuổi tác 80 tuổi, lại như người trẻ tuổi, mà chẳng ai nghĩ tới càng sẽ trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là gương mặt đúc từ ngọc. Hồng Y Thái tử cùng Bạch Y tiên nhân, một người anh tuấn xuất khí, một người trắng nõn đáng yêu, hai người một ngồi một đứng, hình ảnh này đặc biệt hòa hợp. Mọi người nhất thời đều quên mất bách hòa yến là tới làm cái gì, chỉ là nhìn hai người. Bọn họ chỉ thấy Giang Tiểu Mãn sừng sốt một chút, một lát sau mới vươn tay ra tiếp nhận lụa trắng trong tay Vinh Đình. Giang Tiểu Mãn hai gò má hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Cảm tạ, mọi người vây xem chứng kiến thấy, không khỏi khen hay. Nhất thời tiếng hoan hô trong bãi săn như sấm động, trong lúc mọi người hoan hô, Giang Tiểu Mãn rốt cục cũng bật cười. Gió nhỏ một chút, hoạt động bắn tên chọn trước tiếp tục tiến hành. Tất cả mọi người chờ mong biểu hiện tiếp đó của Vinh Đình, nhưng mà Vinh Đình chỉ là đem cung trao trả cho một thái giám bên cạnh, để Đồng Quang đem hắn đẩy đi sang một bên, không dự định lại có động tác gì. Mọi người đợi một hồi không đợi được cái gì, cũng chỉ có thể tàn đi. Giang Tiểu Mãn thừa cơ hội này, đi đến bên người Vinh Đình. Hắn liền hồi phục tính tình trước đây, vừa ở bên người Vinh Đình liền muốn líu ra líu díu nói không ngừng, hướng Vinh Đình cười cười, khen. Ngươi sao lại lợi hại như vậy? Ta đều xem sững sờ. Vinh Đình hướng hắn nhíu mày, nhẹ giọng nói. Không phải đã sớm nói. Không có gì có thể làm khó cô ra. Ngươi xem mấy tiểu thư đó đều đang nhìn ngươi, còn có tiểu thuyết tử cũng đang nhìn ngươi. Giang Tiểu Mãn cũng hướng Vinh Đình nhíu mày, tốt lắm, lần này các nàng đều yêu thích ngươi. Cô ra cũng không phải là vì các nàng mới làm, Vinh Đình không phản đối. Ngươi xem, các nàng đến. Giang Tiểu Mãn ra hiệu Vinh Đình nhìn phía trước, Vinh Đình vừa nhìn, quả thực có vài nữ hài đi tới hướng hắn. Hắn nhíu mày lại, vội muốn để Giang Tiểu Mãn giải vây cho hắn một chút, nhưng mà vừa quay đầu, lại phát hiện Giang Tiểu Mãn không thấy. Lại nhìn, Giang Tiểu Mãn đã chạy xa, ở phương xa hướng hắn làm cái mặt quỳ cười trên sự đau khổ của người khác. Điện hạ, điện hạ quả thực như lời đồn, có thực lực bách phát bách trúng. Các cô gái đến đây hướng Vinh Đình cười ngọt ngào, biểu tình Vinh Đình hơi thu lại, lạnh nhạt mà nhìn hổ bông trong tay Giang Tiểu Mãn phương xa, nghĩ thầm đồ vật xấu như vậy, sớm muộn cũng ném. Phương xa, Giang Tiểu Mãn xác định Vinh Đình bị các cô gái bao quanh bốn phía không? Góc truyện audio.com, có cách nào nhìn về phía hắn, biểu tình trên mặt hắn rốt cục sụp đổ, nặng nề thở ra một hơi. Hắn cũng không biết mình đây là thế nào, hắn vừa nghĩ tới sau khi Vinh Đình bắn ra mũi tên biểu tình đắc ý, liền liền không lý do tâm hoảng, nếu không phải mấy nữ hài đê đến, hắn đều không biết được mình còn có thể tiếp tục cùng thái tử cãi nhau hay không. Đại khái là quá khóc đi, Giang Tiểu Mãn suy nghĩ một chút tự mình tìm cho mình một lý do. Tuy rằng cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau, thái tử bắn không phải khăn tay nữ chủ, mà vừa nãy thái tử vừa bắn, không chỉ bắn trúng khăn che mặt còn cùng nhau bắn trúng hồng tâm, cái này có thể so với bắn hạ khăn tay là cao minh nhiều hơn, so với trong tiểu thuyết còn dữ hơn, khẳng định càng có thể đoạt được trái tim Nam Cung Tuyết. Nghĩ đến tình yêu nam chủ cùng nữ chủ lại có tiến triển mới, trái tim Giang Tiểu Mãn liền định ra một ít. Bắn tên hoàn thành, tiếp theo đến chính là phân đoạn cuối cùng của Bách Hoa Yến. Bách Hòa Yến dùng hoa làm tên, tự nhiên ngoại trừ ngắm hoa ra, còn có hoạt động khác cùng hoa có liên quan, đó chính là tặng hoa. Đám nam tử từng người có thể lĩnh được một đóa hoa, cũng đem hoa tặng cho nữ tử trong lòng ngưỡng mộ, để bày tỏ tâm ý của chính mình. Trong tiểu thuyết Nam Cung Tuyết cơ hồ thu hoạch hoa tất cả mọi người, chỉ có không có thu được hoa thái tử. Nhưng khi buổi tối trở lại trong Hoàng Cung, Nam Cung Tuyết lại ở trên cửa thông thiên tháp phát hiện một đóa bạch mẫu đơn. Nàng đem hoa những người khác đều ném đi, duy nhất cầm lấy đóa hoa trên cửa kia, một bên hoa nhỏ bị ghét bỏ, một bên tiến vào bên trong thông thiên tháp. Giang Tiểu Mãn đã biết thái tử sẽ không vào lúc này đem hoa đưa cho Nam Cung Tuyết, vì vậy liền tiến đến bên người thái tử. Lúc này thái giám phụ trách phân phát hoa vừa vặn đi đến bên cạnh thái tử, thái giám cầm trên tay cái khay lớn, trên khay là hoa tươi đủ chủng đủ loại. Giang Tiểu Mãn chỉ thấy thái tử vẻ mặt hứng thú mất hết, lật tới lật lui đống hoa đó, cuối cùng cầm lên một đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm. Ngươi không chọn bạch mẫu đơn sao? Giang Tiểu Mãn không hiểu hỏi. Tại sao đến chọn bạch mẫu đơn? Thái tử nhíu mày, tiên nhân yêu thích hoa bạch mẫu đơn. Thái tử nói liền muốn đem hồng mẫu đơn đổi thành bạch mẫu đơn, Giang Tiểu Mãn liền ngăn cản hắn, để cho hắn muốn lấy cái gì liền lấy cái đó. Thái tử cuối cùng vẫn là cầm hồng mẫu đơn, thái giám kia vừa đi thái tử liền cầm đóa hồng mẫu đơn, lẩm bẩm lầu bầu mà nói. Tại sao lấy hồng mẫu đơn vậy? Tiên nhân nhìn thấy hồng mẫu đơn, lẽ nào không nghĩ tới cái gì? Nghĩ đến cái gì? Cô ra nghĩ đến chính là, một mèo nhỏ ngốc từ trong bụi hoa chui ra, trên đầu còn đính một đóa hồng mẫu đơn. Mặt Giang Tiểu Mãn trong nháy mắt liền đỏ, ngày ấy hắn ở trong bụi hoa tìm mèo, thời điểm từ trong bụi hoa chui ra trên đầu vừa vặn rơi xuống một đóa hồng mẫu đơn. Thái tử thấy hắn mặt đỏ, nhếch miệng ác liệt nở nụ cười, tiên nhân nghĩ tới điều gì? Tiên nhân cũng muốn mèo nhỏ của cô ra sao? Ngày ấy thời điểm nó chui vào trong lồng ngực cô ra, trên đầu liền đội lên một đóa hoa như vậy. Giang Tiểu Mãn ý thức được Vinh Đình đang đùa hắn, vội vã đem đề tài chuyển hướng. Ngươi, nếu không nhanh chóng đem hoa tặng đi đi. Tặng ai? Đưa nữ tử điện hạ ngưỡng mộ trong lòng. Thái tử hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời. Giang Tiểu Mãn lúc này mới. gocchuyenaudio.com, nhớ tới hắn hẳn là muốn lén lút tặng hoa, liền cũng không nhắc lại chuyện này. Đám nam tử tham dự lễ hội đều đang tặng hoa, Tam hoàng tử cũng cầm một đóa hoa đến đùa Đồng Quang, chọc cho Đồng Quang vội vã chạy. Mà Nam Cung Tuyết quả thực cũng nhận rất nhiều hoa, hoa kia nhiều đến nàng hai tay nhận đều nhận không hết, rước lấy người khác liếc mắt. Giang Tiểu Mãn nhìn mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, cũng không khỏi cười theo. Chỉ có Vinh Đình vẫn là một biểu tình thờ ơ, lạnh nhạt nói. Đây rốt cuộc có cái gì thú vị, bất quá chỉ là một đóa hoa, còn có thể biểu đạt cái gì? Giang Tiểu Mãn nói, điều này có thể biểu đạt đến mức có thể nhiều hơn, tại tiên giới chúng ta, nói chuyện yêu đương cũng phải cần tặng hoa. Ồ, tiên tử sẽ cho tiên nữ một đóa hoa thật lớn, Giang Tiểu Mãn so cái thủ thế, còn có thể cho nhẫn. Nhẫn, đúng, nam nữ người một cái, mang trên tay, đeo lên liền đại biểu có đối tượng. Thái tử liếc mắt một cái nhìn Giang Tiểu Mãn ngón tay rỗng tuếch, biểu tình rốt cục hòa hoãn một ít, nhẹ giọng nói. Xem ra các ngươi làm tiên nhân, cũng không so với người phàm thanh tâm quả dục. Bách Hòa Yến náo nhiệt một ngày, đến trạng vạng cuối cùng cũng coi như kết thúc. Trên đường về Hoàng Cung, cỗ kiệu Giang Tiểu Mãn đi theo sau cỗ kiệu Thái Tử, sau khi tiến vào Hoàng Cung liền từng người tản đi. Mãi cho đến dùng qua bữa tối, Giang Tiểu Mãn tắm xong, thời điểm nhàn rỗi không chuyện gì, mới lại nghĩ đến lúc chiều mình từng nói muốn chia cho Thái Tử hai con hổ bông. Hắn chọn hai con thoạt nhìn tương đối ngu ngốc giấu ở trong ngực chạy đến trường nhạc cung. Hắn đã đối với trường nhạc cung khá là quen biết, thêm nữa thái tử đặc biệt cho phép hắn tự do ra vào, bởi vậy hắn cũng không thông báo, mình xe nhẹ đường quen liền chạy tới chỗ sâu ở trường nhạc cung, cũng chính là trong phòng nhỏ thái tử bình thường sinh hoạt thường ngày. Điện hạ, bần đạo lại đến biến cho ngươi lão hổ. Giang Tiểu Mãn vừa kêu vừa đẩy cửa ra, nhưng hắn vừa đẩy cửa ra, liền nghe binh binh bang bang một trận vang rền, chính giữa còn kèm theo rên rỉ, đúng là Vinh Đình ngã nhào trên đất. Điện hạ, Giang Tiểu Mãn sợ ngây người, vội vã xông lên phía trước. Vinh Đình ngã tại trước tủ sách, thời điểm té ngã kéo sách phía trên, bởi vậy sách rơi xuống không ít, tất cả đều đập trúng trên người Vinh Đình. Có bị thương không? Ai cho ngươi đột nhiên tiến vào? Vinh Đình sắc mặt đỏ lên, rất là chật vật. Là ngươi cho ta mình tiến vào. Vinh Đình mới vừa tới trước tủ sách muốn lấy quyển sách, lại không nghĩ rằng Giang Tiểu Mãn bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn thường ngày đều có Đồng Quang hỗ trợ thông báo, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, song ngày hôm nay hắn đặc biệt lệnh Đồng Quang đi ra ngoài giúp hắn làm việc quan trọng, bởi vậy Giang Tiểu Mãn xuất hiện làm cho hắn không ứng phó kịp. Hắn không chỉ có không kịp trở lại xe lăn, còn không cẩn thận mang ngã một đống sách chật vật ngã ngồi trên đất. Đồng Quang đâu, đi ra ngoài làm việc, ta dìu ngươi đứng dậy, nhẹ chút, chờ một chút, xe lăn ngươi đâu? Giang Tiểu Mãn đầu óc mơ hồ, nhìn xuống chung quanh, mới thấy được xe lăn thái tử trước bàn đọc sách ở cách tủ sách một đoạn. Hắn nhìn xe lăn, nhìn lại một chút tủ sách không khỏi cả kinh nói. Ngươi vừa nãy là bò lại đây sao? Ta, Vinh Đình nghiến răng nghiến lợi cuối cùng lại cũng chỉ có thể biết gạt bỏ từ. gocchuyenaudio.com, đúng, may mà Giang Tiểu Mãn là đứa ngốc cũng không nhiều hoài nghi, chỉ là giúp hắn đem xe lăn đẩy tới, một bên cau nhau. Ngươi làm sao cứ thích xem sách như vậy? Bò cũng phải bò qua đến, bị thương làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, Ta dìu ngươi đứng dậy, cẩn thận nha, đau nói cho ta. Giang Tiểu Mãn vừa mới nói xong, Vinh Đình liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mình lại bị Giang Tiểu Mãn giống như ảo thuật bế lên. Hai người cách nhau rất gần, Vinh Đình còn có thể nghe thấy cỗ mùi thơm vừa tắm rửa xong trên người Giang Tiểu Mãn. Vinh Đình yêu thích mùi vị đó trên người hắn, nhưng không có khoảnh khắc càng giống như lúc này, hy vọng mình bây giờ liền đứng lên. Giang Tiểu Mãn đem Vinh Đình đẩy về trước bàn đọc sách, lại trở về bên tủ sách đem sách rơi xuống từng cái trả về. Hắn quay đầu lại hỏi Vinh Đình, ngươi muốn quyển sách kia, ta được lấy cho ngươi. Vinh Đình không nói lời nào, Giang Tiểu Mãn còn tưởng rằng hắn là không thoải mái, liền lại trở lại nửa quỳ trước mặt hắn, tỉ mỉ kiểm tra cho hắn nơi nào có tổn thương không. Nhưng mà kiểm tra một vòng, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào không đúng. Giang Tiểu Mãn nhìn mặt hắn có chút thối, lúc này mới ý thức lại đây hắn đây là ngượng ngùng. Giang Tiểu Mãn ai một tiếng, ngước đầu hướng hắn động viên mà cười cười, nói rằng. Không có chuyện gì, điện hạ chân rất nhanh liền có thể khỏi. Vinh Đình không nói lời nào, Giang Tiểu Mãn lại nói. Bần đạo bảo đảm, điện hạ nhất định có thể đứng lên được. Vinh Đình còn là không lên tiếng, Giang Tiểu Mãn hơi suy nghĩ, ngoài miệng nói. Chờ đã, bần đạo biến cho điện hạ xem lão hốt nhìn tâm tình là tốt rồi. Giang Tiểu Mãn hai tay ở trước mặt thái tử mấy lần hư hoàng, liền lật qua lật lại, trong tay nhiều hơn một con hổ bông. Hắn đem một con nhét vào trong lồng ngực Vinh Đình, tiếp liền lật qua lật lại, trên tay liền thêm một con hổ bông, cũng nhét vào trong lồng ngực Vinh Đình. Có thích hay không? Giang Tiểu Mãn nửa quỳ tại trước mặt Vinh Đình, ngước đầu cười. Vinh Đình nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, rốt cục hừ một tiếng, khóe miệng cũng thuận theo câu dẫn. Giang Tiểu Mãn thấy Vinh Đình nở nụ cười, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên, chuẩn bị trở về thông thiên tháp đi, nhưng mà hắn vừa mới đứng lên, chỉ thấy Meo Meo đang chơi đùa bên cạnh lay một đóa hoa chơi. Lại tỉ mỉ nhìn lên, hoa mẫu đơn kia không phải là đóa xế chiều hôm nay sao? Hoa kia bây giờ không phải nên cắm trên đầu Nam Cung Tuyết sao? Làm sao lưu lạc thành đồ chơi Meo Meo? Người không đem tặng đóa hoa kia đi? Giang Tiểu Mãn nghi hoặc mà nhìn về phía Vinh Đình, chỉ thấy Vinh Đình liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ta tại sao phải tặng? Làm, tín vật đính ước nha. Như này, cũng vậy, Giang Tiểu Mãn ngượng ngùng nở nụ cười, nghĩ thầm ta quả nhiên là cái vai phụ, không hiểu trái tim nam chủ, không hiểu làm sao tặng một cái lại không tặng. Tiên nhân lẽ nào cũng muốn tặng hoa ai? Không có, Giang Tiểu Mãn còn băn khoăn chuyện lúc trước thái tử hiểu lầm hắn có tà niệm đối với hậu cung, vội vã phủ nhận. Thái tử vừa hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, hay là muốn đưa cho ai tín vật đính ước? Không có, hơn nữa ta có thể tặng người khác tín vật đính ước gì chứ? Bần đạo khắp toàn thân từ trên xuống dưới thứ đáng tiền nhất. Giang Tiểu Mãn lật một chút cuối cùng đem treo ở tiểu kim miêu bên hông lật ra, thứ đáng giá nhất là tiểu kim miêu này, chẳng lẽ? gocchuyenaudio.com, muốn tặng cái này, ngươi dám? Giang Tiểu Mãn mặt dày mà khà khà hai tiếng, vẫy vẫy tiểu kim miêu bên hông. Này đều cho ta, tự nhiên là ta muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó. Thái tử nghiết hắn một cái, người nếu dám tặng người khác cứ việc thử một chút. Chính lúc này, cửa mở, Đồng Quang đi vào cửa. Đồng Quang nhìn thái tử liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, thái tử cũng gật đầu, ra hiệu đã biết được. Muộn rồi, cô ra mệt mỏi, tiên nhân trở về đi thôi. Thái tử nói, Giang Tiểu Mãn vốn là cũng phải đi, nghe hắn nói mệt mỏi, liền cũng không lưu lại nữa. Trước khi rời đi thái tử liền kêu hắn lại, vật này xấu chết rồi. Thái tử xách đôi hổ bông, ghét bỏ mà quăng vung một cái, thật không biết tiên nhân làm sao sẽ yêu thích thứ này. Cái này gọi là xấu manh, ngươi thật không có kiến thức. Giang Tiểu Mãn hướng thái tử le lưỡi chuồn. Giang Tiểu Mãn xưa nay không để người ta ở lại giữ thông thiên tháp, bởi vậy vừa đến ban đêm, ngoài tháp liền không có một bóng người. Hắn cũng không đốt đèn, sờ soạng liền mở ra cửa tháp, nhưng đẩy một cái, lại phát hiện cửa đã là mở phân nửa. Ai, Giang Tiểu Mãn vừa căng thẳng, vội vã đốt sáng đèn ngoài cửa. Đèn sáng, Giang Tiểu Mãn vừa nhìn hình ảnh rõ trước mắt bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ thấy trên cửa tháp kẹp một con hổ bông kia so với hổ bông tầm thường còn muốn lớn hơn, sắp xỉ dài 1 mét. Chính là hổ bông lớn như vậy chỉ kẹp ở trên cửa mới đóng không được. Hắn nghĩ tới phản ứng vừa rồi của Vinh Đình, lập tức liền biết được đó là Vinh Đình cho hắn. Thật thể diện, bất quá là ném thẻ vào bình rượu bại bởi Tam Hoàng tử cùng Đỗ Tầm Phong, dĩ nhiên còn phải trên hổ bông thắng một cái. Giang Tiểu Mãn đem hổ bông ra, hổ bông kia là màu vàng, con mắt to, miệng cũng lớn, cười ngây ngô lộ ra một hàm răng, trên đỉnh đầu lại uy phong mà đính chữ vương. Cái nào làm được con hổ bông to như thế? Giang Tiểu Mãn yêu thích không buông tay mà xoa bóp đuôi xoa bóp bụng, liền nặn nặn lỗ tai Hồ Bông, trên hai cái lỗ tai mềm nhũn của Hồ Bông còn thêu một đóa hoa nho nhỏ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Bách Hòa Yến cuối cùng kết thúc, cách thái tử đứng lên lại gần rồi một bước. Cảm tạ nhóm thân ái chống đỡ, Moa Moa. Bằng hữu mới gia nhập cũng đề cử nhìn Dư Tiểu Dương nha, kết thân nha, tiền nhiệm nha, vạn nhân mê nha. Cách chương.